Chương 360, hội đàm bắt đầu. Đợt, cảm tạ mới cũ độc giả chống đỡ, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Được rồi, thư nhóm, 259-978-083. Nhiều tới chọn người đi, gần nhất có chút lạnh nhạt ban đêm, hắc sắc bao phủ mảnh này bình tĩnh thành trấn, đồng thời cũng bao phủ mọi người. Vì bảo đảm lần này hội đàm thành công, Tam Phương cuối cùng sao định ở ban đêm cử hành lần này đàm phán, đồng thời cũng không để lại dư lực sử dụng phạm vi lớn ngủ say ma pháp trận, làm cho cả thành trấn mọi người loại hoàn toàn rơi vào vô ý thức mê man cha nở dê tha y. Nếu như nói đến sở trường lời nói, thiên sứ trận doanh tự nhiên lấy thánh kiếm cùng xí thiên sứ vì danh, mà đọa thiên sứ nhất phương thì là lấy quan hệ ma pháp cùng này cùng bọn họ làm bạn ta đệ vì mòn vì danh, mà nói rằng ác ma, để cho mọi người liên tưởng đến chính là cường hãn ma lực cùng nổi tiếng nhất ma pháp trận. Cảm giác được chỗ ở mình thành trấn trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, Long Hy Thược cũng không khỏi đối với cái này ma pháp trận tràn ngập tò mò. Nếu để cho toàn bộ thành trấn mọi người toàn bộ tiêu thất điểm ấy, Long Hy Thược có thể nói rất thoải mái làm được, thế nhưng làm cho cái thành phố này hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, mọi người mê man, điểm ấy Long Hy Thược nhưng thật ra rất khó làm được. Cho nên khi nhìn đến ác ma xuất ra tay như vậy bút sau đó, ở trong lòng cũng không khỏi coi trọng ác ma liếc mắt. Kèm theo cái này ma pháp trận phát động, cái kia một trong một mạch bị ạ kẻ nỏ đám người coi như thương khố chất đống hàng hóa ma pháp trận cũng một lần nữa khởi động. Đại lượng ác ma quân đội từ ma pháp trận tốc biến đến ra, ma đổi thành một mặt đại lượng thiên sứ cùng đọa thiên sứ cũng từ riêng mình ma pháp trận chỉnh tề hiện lên, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, học viện Chu Vi đã bị ba đại thế lực trận doanh hoàn toàn bao vây. Mà đêm nay chính là ba đại thế lực hội đàm, hội trường là nằm ở Hitzbunzer ít giờ mới cờ tờ ít giáo viên viên chức phòng họp. Sau đó, học viên toàn thể đều bị cường lực kết giới bao vây, ai cũng không cách nào tiến nhập. Đương nhiên, ở hội nghị kết thúc trước kia cũng không cách nào đi ra bên ngoài. Thiên sứ, đoạ thiên sứ, ác ma quân đội đều ở đây bên ngoài kết giới mặt tích chữ lấy. Xem cái này hết sức căng thẳng bầu không khí, nếu như hôm nay hội đàm chuyện gì xảy ra tình huống đưa tới hiệp nghị quyết liệt lời nói, chiến tranh tại chỗ sẽ bạo phát đi. Bất quá, Long Hy Thược cũng sẽ không lưu ý những thứ này sự tình, ở thu được cường đại lực lượng cái kia khoảnh khắc hắn liền biết rõ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân tức khiến cho bằng vào cường đại số lượng cũng sẽ không xoay mặc cho hà cục thế. Sự tình trở nên rất phức tạp, mọi người cũng đều khẩn trương. Nguyên bản không cách nào khống chế thần khí gạt khăn là không cho phép bị tham dự, chỉ bất quá bởi đoạn thời gian trước Long Hy Thược sử dụng hạt trì ổ cụ, mất đi thần khí mà trở thành phổ thông ác ma gạt khăn cũng rốt cục có tư cách tham gia. Tuy là hiện tại nàng còn ăn mặc món đó mỹ nữ phục sức, bất quá Long Hy Thược lại không có có bất kỳ hứng thú gì, người này là phái nam bản chất điểm ấy cũng không nhớ thất lễ. Gõ cửa phòng họp, Di Ad mang theo thân thuộc nhóm đi vào, trong phòng họp có một tấm đặc biệt vì lần này hội đàm mà chuẩn bị nhìn lại tương đương sang trọng cái bàn. Khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi đều là sinh mặt mũi, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, tất cả nhân viên biểu tình đều hết sức chăm chú. Bất quá khi nhìn đến Di Ad sau khi đi vào, hầu như ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến thân thể của hắn, càng thêm chính xác mà nói là ở bên người nàng Long Hy Thược. Long Hy Thược ai đã kinh nhường chỗ ngồi mấy đại thế lực không dám chút nào coi thường, nhất là gần nhất nghe đồn làm cho mọi người hơi có chút khẩn trương, dù sao đang ở hội đàm đêm trước, đoạ thiên sứ trận doanh Bạch Long Hoàng bị hắn giết chớp nhoáng. Tuy là mỗi bên đại thế lực đối Bạch cùng Hồng số mệnh quyết đấu tràn đầy chờ mong, có thể là kết quả như vậy cũng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi nhất kiện sự tình lần này hội đàm sự tất yếu. Ghẹ mò gì gia tộc gì ạt là Long Hy Thược nữ nhân, cái này đồng dạng cũng là phi thường chí mạng một điểm. Hiện tại thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng ác ma trận doanh nghiêng được rồi. Chúng ta không muốn câu nệ như vậy chứng kiến bởi vì Long Hy Thược xuất hiện mà làm cho hội đàm yên lặng tới chẳng diện. Xa giờ kẻ xì mặt mỉm cười nói rằng, phương diện này là thuộc xa giờ kẻ xì không có áp lực chút nào. Dù sao Long Hy Thược nhưng là em rể của hắn, Long Hy Thược không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trước an bài vị trí, mà nguyên bản Di Ad vốn nên là cùng hội học sinh hội trưởng Sao Na ngồi chung một chỗ, nhưng là bởi vì nước lên thì thuyền lên nguyên nhân, Di Ad được cùng Long Hy Thược ngồi ở một bên. Mà ạ kẻ nọ cùng Tiểu Miêu thì là đứng ở sau lưng của hai người, những người khác ngồi ở hơi chút xa địa phương khóa trước mạnh nhất xích Long Đế sao, Quả nhiên không sai, lên tiếng trước nhất chính là ngồi ở xạ dở kẻ sĩ bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi, bất quá từ phục sức đến xem thấy thế nào đều là giống như mạ hảo xào rồ. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là hiện giữ ma vương lẹ vì ạ thản, xê dạ phốn lẹ vì ạ thản, xì chi đồng thời cũng là xào nạ tỷ tỷ. Mạ hảo xào rồ làm tự giới thiệu. Xào nạ sao cái kia luôn là nghiêm mặt, tràn đầy lãnh tĩnh cùng chi tính mị thiếu nữ chiếu vào lòng hy thược náo biển. Không nghĩ tới nàng còn có thân phận như vậy, tỷ tỷ lại là hiện giữ ma vương một trong. Mà lần này hội đàm trận doanh ác ma nhất phương phái ra hai vị ma vương, còn có phụ trách thị ứng Godfia. Godfia đang ở thả có nước trà đài bên cạnh xe chờ thời lấy. Thiên sứ trận doanh thì là sở hữu cánh chim màu vàng mạch cổ còn có thấy qua hay chưa nữ tính thiên sứ. Mà đọa thiên sứ trận doanh. Chiều dài 12 miếng cánh chim màu đen tổng đốc gạ dạ dược cùng hiện tại đã kinh thu được càng cao địa vị Lin Li. Đây là muội muội của ta, cùng với thân thuộc của nàng nhóm, cùng khóa này xích long đế. Xa giờ kẻ sĩ đem dì ạt giới thiệu cho còn lại trận doanh cao tầng nhóm, dì ạt cũng hướng mọi người chào hỏi. Trước mấy thiên chính là các nàng ở kịp bù trong tập kích sống động một phen, tuy là kết quả có chút ta đã kinh nhận được báo cáo, mời tha cho ta một lần nữa hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Michael hướng Long Hy Thược nói lời cảm tạ, đã có tay đem ngày đó sự tình báo cho Michael, đánh mất thánh kiếm cũng từ Izina hai nàng mang về bản bộ, bất quá hai nàng lại cố ý lưu tại Nhật Bản, thế nhưng lần này hội nghị các nàng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, thực sự là xin lỗi đây, ta bên này kịp bổ cho các ngươi thêm phiền thoái. Michael đều đã kinh lên tiếng, đoạ thiên sứ tổng đốc gạ dạ dược chặt nói tiếp, bất quá từ ngữ khí của hắn nhìn lại cũng không có cái gì nói xin lỗi dáng vẻ. Ngược lại dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn Long Hy Thược. Suy nghĩ một chút cũng phải, tuy là loại này sự tình là của hắn thuộc khơi mào, thế nhưng cái này trả giá cao không khỏi cũng lớn quá rồi đó, thân là cán bộ một trong kiệp bổ trận vong không nói, lần này còn đáp coi trọng nhất thuộc, cũng chính là Bạch Long Hoàng Vali. Làm thu được tin tức như thế lúc, ạ dạ dẻo cũng không biết lấy cái gì từ ngữ để diễn tả ngay lúc đó tâm tình. Đang vì Vali cảm thấy đau lòng hơn cũng chỉ có sâu đậm bất đắc dĩ. Ở phát hiện kịch bổ cử động sau đó, hắn liền lập tức phái Bạch Long Hoàng đi giải quyết, nhưng là ai biết nhân gia đã kinh tự mình giải quyết, chính mình còn thâm vốn một cái đắc lực thuộc đơn giản chính là ạ dạ dẻo, dù sao cũng là từng trải mưa gió đại nhân vật, đối với đau mất vali ạ dạ dẻo cũng không có nói gì, dù sao đây chính là Bạch cùng Hồng vận mệnh, chúng nó môi giới kết cục đều là như vậy, không phải Xích Long Đế chiến bại chính là Bạch Long Hoàng chết trận, cái này ở hết thể thế lực. Trước mặt đều là quen thuộc sự tình, trăm ngàn năm qua chúng nó cũng là như vậy vượt qua. À dạ dẻo cũng không có quá nhiều câu hoán hận, lần này hội đàm sau đó hắn hy vọng Long Hy Thược có thể đem Bạch Long Hoàng Quang Dực giao cho mình đã kinh thỏa mãn. Không sao, ngược lại cũng là một kiện việc nhỏ. Long Hy Thược hời hợt liền bóc qua, nghe nói như thế à dạ dẻo cũng là gượng cười. Ha ho một ca im một kiện việc nhỏ ta muốn có thể tiến hành hội đàm đi. Ừ, nói cũng phải. Xa giờ kẻ sĩ xác nhận sau đó nói rằng, tất cả nhân viên đều đến đông đủ vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Bất quá hội đàm điều kiện tiên quyết một trong. Cũng chính là các vị ở tại đây đều là biết thần đã không ở này tối trọng yếu cấm hạng mục công việc đi. Chứng kiến người ở chỗ này cũng không có biểu thị giật mình. Xa giờ kẻ sĩ tiếp tục lên tiếng, như vậy, nếu các vị đều đã biết, vậy tiến hành chính thức hội đàm đi. Hội đàm đường phân cách ở xa giờ kẻ sĩ dẫn đạo. Hội đàm tiến hành tương đương thuận lợi, chỉ là thỉnh thoảng mở miệng nói một đôi lời ạ dạ dẻo sẽ gặp làm cho cả hội đàm lênh đến, tổng làm cho một loại đọa thiên sứ tổng đốc là cố ý chế tạo như vậy bầu không khí nhờ vào đó hưởng lạc. Cao tầng nhóm đang tiến hành phức tạp trọng tâm câu chuyện, nói thật, di ạt bọn họ ngay cả cao tầng môn nói sự tình cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Tuy là đây cũng là đối với ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ mà nói phi thường quý trọng đối với lời nói. Thế nhưng mọi người cũng rất khó hoàn toàn lý giải. Coi như là cảm thấy dám nhét vào trong óc như vậy tương đối khá. Thế nhưng có thể đúng lúc xử lý phân tích người cũng là số rất ít, những người khác đều nghe được không hiểu ra sao, buồn ngủ. Long Hy Thược cũng không có đang nghe, mà là theo dì ạt cùng ạ kẻ nọ hai nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Quấy rối một. Ừ đột nhiên thanh âm làm cho dì ạt sửng sốt. Lúc này sao nạ tỉ tỉ. Xê dạ phồn lẹ vì ạt thản cư nhiên mang theo một bên xảo nạ đi tới mấy người trước mặt. Ừ, làm sao vậy nhìn so với chính mình còn muốn thấp bé mấy phần xê dạ phồn lẹ vì ạt thản Long Hy Thược mỉm cười. rất cảm tạ Xích Long Đế như vậy chiếu cố muội muội ta đây, tuy là muội muội ta tính cách có chút lãnh đạm, bất quá ta nhìn ra được tới nàng vẫn là rất thích ngươi. Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản theo như lời thoại ngữ làm cho bao quát Long Hy Thực ở bên trong mấy người đều ngẩn ra, mà Sáo Nạ càng là sắc mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng nói ra, không, không phải tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a. Trong lúc nhất thời, hiện trường tràn đầy có điểm giống ký đính hôn hẹn mùi vị. Sáo Nạ cũng thật không ngờ chính mình tỷ tỷ sẽ bị hiệt nói ra những lời ấy, vừa rồi nàng liền cảm giác có chút không ổn, không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cư nhiên cho mình tùy tiện giật dây, mặc dù đối với Long Hy Thực tràn ngập hảo cảm, nhưng đó cũng là hảo cảm mà thôi. Còn nói không vấn đề hôn nhân ổ Long Hy Thực cũng là có chút kinh ngạc, đối với cái này cái hát sắc tóc ngắn mỹ nữ Long Hy Thực vẫn là rất thích, hơn nữa hắn luôn luôn thừa hành nguyên tắc ai đến cũng không cự tuyệt đối với tiễn cửa đồ đạc. Ân ân, ngươi hiểu ư, chúng ta đây liền nói rõ sao nạ tỷ tỷ Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản chứng kiến Long Hy Thực thần tình sau đó, mặt mang sắc mặt vui mừng, thần tình kia thật giống như gả ra là mình giống nhau này, điểm ấy còn không hỏi qua chúng ta đi một bên gì ạ. Quả đoán đem ạ kẻ nọ kéo đến cùng một trận chiến tuyến, mặc dù đối phương thân phận là cùng ca ca của mình đều là ma vương Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản. Bất quá đối với Long Hy Thực sở hữu quyền vấn đề này Dì Ad là tuyệt đối sẽ không thối nhượng. Cùng lúc đó, Dì Ad cũng vươn một tay đến, đặt ở Long Hy Thực hông của, sau đó nhẹ nhàng ngạch cảm giác được bên hông tứ ngược cánh tay, Long Hy Thực trong nháy mắt không nói. Bên này muội không bạo phát Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản vì muội muội của mình không tiếc tranh chấp lấy, không để ý chút nào xào nạ ấp úng giải thích, mà Dì Ad cũng là lôi kéo ạ kẻ nọ triệt để cùng nàng ngạnh kháng. Bên kia xả dở kẻ sỉ đám người tuy là vẫn ở chỗ cũ thương nghị tam phương thế lực công việc, bất quá ở Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản ở mang theo muội muội đi Long Hy Thực nơi đó sau đó, ba người chú ý lực rõ ràng liền chạy tới bên kia đi ho khan. Các ngươi ác ma thật đúng là có một bộ á ạ dạ dừa có chút cười. Đều nói rằng, đem muội muội của mình gả cho Long Hy Thực, điểm ấy rất sắc bén, hai cái đều là ma vương muội muội, tức khiến cho lần này hội đàm chưa thành công, lợi ích lớn nhất giả vẫn là ác ma nhất phương. Bất qua ạ dạ dẻo vẫn là không có suy nghĩ đến Sệ Dạ Phồn Lệ Vì A Thản tinh khí, nàng nhưng là vốn có rất nghiêm trọng muội khống, đối với xáo nạ có thể nói là đến rồi cưng chịu trình độ. Vì sao nạ thậm chí có thể đối với đọa thiên sứ cùng thiên giới phát động chiến tranh, mục đích lần này hoàn toàn là từ đối với muội muội sau này hạnh phúc suy nghĩ. Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra được tới sao nạ đích sắc rất thích Long Hy Thược, chỉ bất quá ngại mặt mũi không có ý tứ mà thôi. Cái này người tuổi trẻ vấn đề chúng ta cũng không cần chú ý đi. Xa giờ kệ si mặt không đổi sắc nói, mà mắt cổ thì là cũng không nói gì. Bất quá cho dù hắn không nói câu nào, thế nhưng ạ dạ dẻo cũng không có một chút buông tha tính toán của hắn, ở trầm mặc một hồi sau đó nói ra, Michael tay cũng là không một đây, hai người kia là của các ngươi thiên nhiên thánh kiếm khiến cho đi, tấm tác xạ dở kẻ sỉ hiền hòa thế nhưng hắn không có nghĩa là Michael cũng giống như vậy, hầu như ở ạ dạ dẻo vừa dứt lời thời điểm, Michael cũng là nhìn xa xa lỉn lì lên mắt, ạ dạ dẻo, phản ứng của ngươi cũng là rất mau, đều đã kinh phái người đi trường. Học mọi người nếu đều có như vậy tâm tư, nói ra tới thì không cần đi. Ba người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có ở vấn đề này đang làm bất kỳ thảo luận. Nói rằng hòa bình lời nói, giống như hôm nay như vậy hội đàm về sau sẽ thường xuyên tổ chức đi. Không nghĩ tới thật cùng các ngươi chung sống hòa bình nữa nha, có chút khó tin á ạ dạ giờ hơi xúc động nói. Mà là đúng lúc này, Michael lộ ra mỉm cười, không sai. Ta và ác ma trận doanh là có cùng đọa thiên sứ ký kết hòa bình là đặt trước, tam phương tiếp tục đối với lập đi lời nói, sẽ bị hiệt đối với bây giờ thế giới tạo thành nguy hại. Tuy là từ làm thiên sứ giải ta đây mà nói có điểm không thích hợp, thế nhưng, thân là chiến tranh bổn nguyên thần cùng ma vương đều đã kinh tiêu diệt, cho nên càng ứng hòa bình. À dạ dẻo nghe xong Michael lời nói sau đó mã nở nụ cười, ha ha ha cái kia máy móc Michael đại nhân cư nhiên sẽ nói như vậy lời nói đây. Rõ ràng thời thời khắc khắc đều thần đại nhân. Mất đi quá nhiều thứ, thế nhưng, không có ở đây đồ đạc như thế nào đi nữa tìm kiếm cũng là vô ích. Dẫn đạo nhân loại, đây mới là sứ mạng của ta, tiếp tục bảo vệ thần chi tử, chỉ dẫn bọn họ mới là trọng yếu nhất sự tình. Chúng ta sĩ thiên sứ thành viên ý kiến đã kinh nhất trí. Ô à, mới vừa lên tiếng là trụy lạc sao tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng hệ thống phải do ngươi kế thừa đây. Cái này thế giới cũng biến thành tốt đẹp, cùng ta Trụy Lạc khi đó hoàn toàn khác nhau đây. À dạ dẻo nói đùa, xa giờ kẻ sĩ cũng nói ra đồng dạng ý kiến. Chúng ta cũng giống vậy, ma vương mất, vì đem chủng tộc kéo dài đi, ác ma không tiến lên vào là không được. Chiến tranh không phải chúng ta hy vọng đồ đạc. Nếu như chiến tranh lần nữa bạo phát lời nói, ác ma sẽ hủy diệt dạ dạ dẻo gật đầu, không sai. Chiến tranh lần nữa bạo phát lời nói, ba thế lực lần này liền thực sự sẽ bị hiệt cùng nhau tiêu diệt. Sau đó, còn có thể cấp cho nhân gian giới ảnh hưởng to lớn, thế giới sẽ chung kết, chúng ta đã kinh không thể lại phát động chiến tranh rồi. Vừa mới vẫn là đùa giỡn không khí ạ dạ gieo biểu tình trong nháy mắt liền nghiêm túc, thần không có ở đây thế giới là sai lầm, thần không có ở đây thế giới ở suy yếu, đáng tiếc là cũng không phải như vậy, ta và các ngươi hiện tại cũng rất tinh thần sống. Trương khai tay, ạ dạ gieo tiếp tục nói ra, tức khiến cho thần mất thế giới vẫn như cũ đang vận chuyển, đại khái chính là như vậy chứ. Xạ dở kẻ xì một câu lời nói, cao tầng nhóm đều thật to thở ra một hơi, thoạt nhìn, nhất kiện trọng yếu trọng tâm câu chuyện kết thúc. Ở Gosphia tiểu thư bắt đầu trà thời điểm, Michael đem ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược đám người, được rồi, hội đàm tiến triển tương đối không sai, là thời điểm nên nghe một chút hai vị thiên long à, chắc là Xích Long Đế Điện bảo phản ứng lại. Michael nói rằng, lần này toàn thể thành viên đều ngừng nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt đều hội tụ ở Long Hy Thược thân. Kỳ thực Long Hy Thược đứng dậy, ta bây giờ muốn nói chính là chúng ta dường như bị quấy rầy cầu thả cầu vô tốt.